dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, điều tra biểu. Các vị các bạn học, thỉnh điền một thoáng này tờ điều tra biểu. Nếu có đặc biệt khốn tình huống, đi qua xét duyệt sẽ có một bút trợ cấp kim cùng học phí giảm miễn. Masushita Hito đội mũ, đứng trên bục giảng đem trong tay gia đình tình huống điều tra biểu đưa cho Teruhashi Kokomi. Teruhashi đồng học phụ trách đem những này điều tra biểu phát cho đồng học. Điền xong trưa mai trước giao đến phòng làm việc của ta đi. Masushita Hio vừa nhìn thấy Teruhashi Kokomi, liền bản năng thân thể phát run, đưa tay bưng kín trên đầu mũ. Hắn ho khan hai tiếng, đem trong tay điều tra biểu giao cho Teruhashi Kokomi. Được rồi, Teruhashi Kokomi nhẹ gật đầu, lại có chút lo lắng nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa. Điền cái gia đình này tình huống điều tra biểu, có thể hay không lại câu lên Sukun tâm sự. Teruhashi Kokomi mím môi, bắt đầu dựa theo làm cấp cho nổi lên gia đình điều tra biểu. Đi đến Aoki Tsukasa trước người lúc, còn tận lực an ủi một câu. Sukun tùy tiện điền một thoáng liền tốt, không cần quá nghiêm túc. Aoki Tsukasa gục xuống bàn, trước mặt tất cả đều là tiếng Trung viết Trung Y thư tịch, thấy đầu óc hắn ngất đi. Trong đầu tất cả đều là cái gì kinh mạch tương sinh tương khắc chi đạo, âm dương hòa hợp rối loạn tri thức. Thấy Teruhashi Kokomi đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, hắn mới miễn cưỡng lên tinh thần tới. Cái gì? Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt dáng vẻ mệt mỏi, có chút đau lòng nhìn xem hắn. Sukun gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi? Phải chú ý nghỉ ngơi a. Tạ ơn, không có chuyện gì. Aoki Tsukasa nhếch miệng cười một tiếng, lên dây cót tinh thần. Một hồi giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, hơi ở phía trên híp mắt một hồi liền tinh thần. Không cần lo lắng cho ta. Teruhashi Kokomi lo lắng gật đầu, tiếp tục cho người khác gửi đi lấy trong tay điều tra biểu. Aoki Tsukasa giơ tay lên bên trong điều tra biểu, ngẩn người, liền tiện tay lấp viết. Phụ thân tên, mẫu thân tên, con muốn viết công việc bây giờ đơn vị sao? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, tại phụ thân đơn vị làm việc viết cái thiên đường, như là linh hồn cũng có sẽ có nơi quy tụ. Aoki Tsukasa cũng là chân tâm hy vọng cái thế giới này người nhà đều có thể tại đưa qua đến hạnh phúc một điểm, có cơ hội, vẫn là hồi trở lại đi xem một chút đi. Cho quê quán nhà tang lễ bên trong hủ cho cốt quét quét cho bụi, thay đổi tế phẩm, cũng tính dùng hết trách nhiệm của mình. Mẫu thân đơn vị làm việc. Aoki Tsukasa chuyển động bút, viết xuống không biết ba chữ. Gia đình tình huống, viết như thế nào a? Aoki Tsukasa phạm vào khó. Hắn hiện tại cũng không biết hắn là thuộc về bị nhận nuôi trạng thái, còn là đơn thuần chỉ là nội trú tại Kasugano trong nhà. Suy nghĩ một hồi, lấp rơi xuống hết sức phức tạp ba chữ. Ân, cứ như vậy đi, đến mức rối loạn địa chỉ loại hình. Aoki Tsukasa có thì lấp chi, không có liền tùy tiện viết linh tinh. Đối cái đồ chơi này không quá coi trọng, điền hoàn tất về sau, liền tiện tay đặt ở bên bàn bên trên. Đối Teruhashi Kokomi phất phất tay. Teruhashi Kokomi vừa cho người khác phát xong điều tra biểu, đã nhìn thấy Aoki Tsukasa đối nàng phất tay bộ dáng, trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười, bước nhanh hơn đi tới. Làm sao vậy? Sukun, viết xong, ngươi lấy đi đi. Aoki Tsukasa đem trong tay điều tra biểu giao cho nàng, uể oải lại nằm ở trên bàn, tự mình nhìn lên sách. Teruhashi Kokomi thu hồi điều tra biểu, đối Aoki Tsukasa cười cười, trong lòng lại nghĩ đến, làm sao bây giờ, ta là xem vẫn là không nhìn? Nếu như nhìn này phần điều tra biểu, chẳng phải là đang nhìn trộm người khác việc riêng tư, có thể là không nhìn lời. Thật rất tốt ngạc nhiên à. Teruhashi Kokomi xoắn suýt chờ đến đi học, cuối cùng vẫn là nhịn không được, len lén lấy ra điều tra biểu, đặt ở sách giáo khoa bên cạnh, như thế an ủi chính mình, ta không cố ý muốn nhìn, thế nhưng không cẩn thận liếc về, vậy liền không có biện pháp. Kết quả là, Teruhashi Kokomi nhìn 3 giây đồng hồ sách giáo khoa, lườm mười mấy giây điều tra biểu. Càng xem tiếp đi, Teruhashi Kokomi lại càng thấy đến trong lòng một trận chua xót. Sukun, thật thật đáng thương a, nhất là thấy được thiên đường hai chữ lúc, Teruhashi Kokomi đơn giản đều muốn khóc lên. Sukun quả thực là quá kiên cường. Tại viết đến hai chữ này thời điểm, hắn trong lòng nhất định rất khó chịu a. Vụng trộm quay đầu đi xem. Aoki Tsukasa gục xuống bàn, hai mắt vô thần nhìn xem Teruhashi Kokomi hoàn toàn xem không hiểu thư tịch. Sukun hiện tại nhất định rất muốn khóc đi. Teruhashi Kokomi nhìn xem hắn cặp mắt vô thần, chán nản nằm sấp trên bàn bộ dáng, chỉ cảm thấy nam nhân này đơn giản quá số khổ, cũng quá kiên cường, mỗi ngày đều muốn đi làm bồi luyện bị người đánh không nói. Còn như thế khắc khổ hiếu học, xem hắn mỗi ngày đều mở mắt không ra dáng vẻ, nói không chừng còn làm khác kiêm chức, mà lại hắn còn muốn chiếu cố trong nhà muội muội. Nghe nói Kasugano Sora tính cách rất kém cỏi, hắn nhất định mỗi ngày đều hết sức tâm phiền a. Hắn cũng chỉ là cái còn chưa trưởng thành nam hài, sao có thể không có chút nào lời oán giận gánh chịu lấy hết thảy đâu. Trong đầu, Teruhashi Kokomi không tự chủ được nghĩ đến Kasugano Sora phụ mẫu uy hiếp Aoki Tsukasa bộ dáng. Kasugano đồng học phụ thân nhất định là một mặt hung thần ác sát cầm lấy chai rượu. Chỉ Sukun uy hiếp hắn, nếu như Sukun không nghe hắn, liền không cho Sukun cơm ăn đi. Vừa nghĩ tới Kasugano đồng học phụ mẫu khả năng chỉ cho Sukun 100 khối. Không, khả năng liền 100 khối đều không có cho Sukun. Vẫn còn khiến cho hắn trong nhà vội vàng việc nhà, chiếu cố Kasugano đồng học, ăn mặc rách dưới quần áo giống nô lệ một dạng hầu hạ Kasugano cả nhà, mới có thể đổi được học phí đến trường. Teruhashi Kokomi trong đầu trong nháy mắt lại hoàn thành một bộ cô bé lọ lem nam bản đồng thoại. Đau lòng không thôi. Hận không thể hiện tại vọt tới Aoki Tsukasa trước người, khiến cho hắn đến nhà mình ở đây tốt. Có thể là Sukun trong trường học nhưng chưa bao giờ có biểu hiện ra điểm này. Hắn nhất định là không nghĩ người khác biết những chuyện này đi. Teruhashi Kokomi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy tình thế khó xử, xoắn suýt bưng kín mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Aoki Tsukasa. Cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Ta muốn như thế nào mới có thể trợ giúp người hạnh phúc à? Sukun, Aoki Tsukasa hát hơi một cái, vuốt vuốt mũi, ngẩng đầu lên mờ mịt đánh lượng bốn phía một cái, luôn cảm giác giống như có người tại nhìn mình cằm chằm. À, khẳng định là Sora trong nhà nhớ ta. Hôm nay sớm một chút đi kiếm đạo bộ đánh thẻ lượn quanh một vòng. Nhìn qua Busujima học tỷ về sau, về nhà sớm cho Sora nấu cơm đi. Vừa nghĩ tới Sora, Aoki Tsukasa liền không nhịn được khóe miệng hơi hơi câu lên. Nghĩ đến Sora gần nhất nhu thuận nghe lời rất nhiều bộ dáng, trong lòng liền có chút ấm hô hô, vỗ vỗ mặt để cho mình đừng có lại mệt dã rời. Aoki Tsukasa cúi đầu, tiếp lấy đọc sách. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa giống như là tại tự mình an ủi mình không nên nản chí ủ rũ. Vỗ vỗ mặt mình để cho mình phấn chấn. Còn lộ ra như thế làm cho đau lòng người kiên cường nụ cười. Cuối cùng nhịn không được gục xuống thân thể. Yên lặng chảy ra nước mắt. Sukun thật là làm cho người ta mê muội. Nha, a giống, a hô. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.